Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1127, chương 1127, làm đánh cược. Một câu, để tất cả người xem náo nhiệt toàn đều yên lặng. Chẳng lẽ, thiếu niên này, cái này đã dương danh hồng hoang đại lục thiếu niên Đông Phương Mạc. Thật muốn lấy mình cấp 8 huyền tướng tu vi tới nay dạng khiêu chiến cấp 7 huyền quân. Hơn nữa còn có được một chi cấp 8 huyền quân dị thú linh sủng nhân vật. Thấy thế nào? Có vẻ giống như có chút tìm đường chết tiết tấu đâu. Hoàng Linh cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống này. Bởi vì có dạng này tay xuyên, nàng là tuyệt đối không thiếu linh sủng. Đi tới chỗ nào, linh sủng liền sẽ theo tới địa phương nào. Cho nên, chưa từng có người nào dám dạng này cùng hắn nói chuyện. Nghĩ không ra. Hiện tại, Đông Phương Mặc cái này trong mắt của nàng xem ra tiểu nhân vật như vậy. Cũng dám dạng này cùng với nàng phách lối. Vậy ta liền muốn nhìn, người muốn bao nhiêu? Hoàng Linh vây quanh hai vai, cười lạnh nhìn xem Đông Phương Mặc. Ta liền muốn trên người ngươi tất cả cửu cung trạc. Dạng này, người mới có thể miễn cưỡng chụp được ta cái này miếng ngọc. Đông Phương Mặc ánh mắt rơi vào Hoàng Linh bên hông cửu cung trạc phía trên. Mười phần kiên định, Hoàng Linh nghe Đông Phương Mặc nghe được lời này, lập tức khí được sắc mặt có chút hơi hồng hồng. Mình phí khí lực lớn như vậy, không phải liền là nghĩ nếu không phải tốn kém quá nhiều sao? Nếu là Đông Phương Mặc đem trên người mình cửu cung trạc toàn đều muốn đi, mình chẳng phải là toi công bận rộn một trận, toàn đều làm lợi Đông Phương Mặc sao? Đông Phương Mặc, người cảm thấy có khả năng sao? Hoàng Linh lên cơn giận dữ, hơi dừng một chút, vẫn lạnh lùng hỏi lại Đông Phương Mặc, ngọc phiến trong tay ta, vì cái gì không có khả năng? Đông Phương Mặc không có chút nào quan tâm Hoàng Linh cái này không che giấu chút nào uy hiếp. Hơn nữa còn giống như rất không hiểu, thật giống như Hoàng Linh, nói đến cỡ nào não tàn một dạng. Hừ, ta là xem ở ma đạo tông chủ trên mặt mũi, mới có thể như vậy nói chuyện với ngươi. Bằng không mà nói, chỉ bằng ngươi, đáng giá bản cô nương dạng này nói chuyện với ngươi à. Ta ngay cả cái này 31 mai ngũ hành linh ngọc cũng sẽ không lãng phí. Trực tiếp đoạt tới coi như xong. Đông Phương Mặc sắc mặt cũng lập tức lạnh xuống. Hắn tôn nghiêm tuyệt đối không dung bất luận kẻ nào có nửa phần hao tổn. Đây là ranh giới cuối cùng của hắn. Đây là hắn từ khi bước vào tông môn một khắc kia trở đi. Liền lập hạ lời thề, hắn có thể thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, nhất là tại biết phụ mẫu ở trong thân thể của mình lưu lại nhiều như vậy thiên địa kỳ vật. Còn có ma tu giới tế linh thời điểm, Đông Phương Mặc liền càng thêm kiên định phần tâm tư này. Cho dù chết, cũng phải có tôn nghiêm, không thể bôi nhọ phụ mẫu uy phong. Hoàng Linh, người không cần nhìn bất luận người nào mặt mũi. Ta Đông Phương Mặc chính là Đông Phương Mặc, hiện tại, chủ trì bán đấu giá người, chính là ta. Đông Phương Mặc thanh âm mặc dù không cao, nhưng là tuyệt đối là tất cả mọi người nghe được, cũng không khỏi đối trước mắt thiếu niên này lau mắt mà nhìn. Thông qua vừa rồi Hoàng Linh, mọi người vẫn là nhìn ra được, Hoàng Linh đối với ma đạo tông chủ vẫn còn có chút kiêng kỵ. Cũng chính là như vậy. Mới có thể cho Đông Phương Mặc lưu lại cái này một cái mạng. Thế nhưng là, cái này Đông Phương Mặc dĩ nhiên mình chủ động không cần Tiêu Tuyết Phong che chở. Hắn có thủ đoạn gì có thể đối phó cái này Hoàng Linh à? Tiểu tử, ngươi thật đúng là đủ càn rỡ. Coi như ngươi là luyện dược sư lại như thế nào? Ta cũng không có cảm thấy ngươi đến cỡ nào thần bí có được hay không? Ngươi dạng này, thật sẽ chết rất khó coi. Hoàng Linh đã mang tới một chút thương hại nhìn xem Đông Phương Mặc. Bớt nói nhiều lời, người nếu là không dựa dẫm ngươi cái này linh sủng, ta Đông Phương Mặc thật đúng là không sợ ngươi cái này cấp 7 huyền quân. Đừng nhìn ngươi cao hơn ta bên trên một cái đại cảnh giới. Đông Phương Mặc câu nói này, tuyệt đối là có chút rõng rạc, bởi vì đến cái này cấp bậc, liền xem như chênh lệch một tầng tu vi, cũng là một cái hồng câu. Không đơn thuần là từ trên lực lượng, từ tốc độ, nhục thân độ cường hoành, thậm chí là linh hồn tu vi, đều sẽ có chút chênh lệch. Thế nhưng là, tại Đông Phương Mặc miệng bên trong, cái này một cái đại cảnh giới hắn giống như thật không có làm chuyện. Hừ, Hoàng Linh tự thân chiến lực cũng chẳng ra sao cả. Mà lại cái này Đông Phương Mặc tựa như là có thủ đoạn tăng lên tu vi của mình. Cái này, nàng nên cũng biết. Nhưng là, bởi vì trong tay có như thế linh sủng, nàng không có sợ hãi. Lại cũng căn bản không đi tiến Đông Phương Mặc cái bẫy. Linh sủng của ta làm sao vậy? Đó cũng là ta có thủ đoạn này. Có bản lĩnh, người cũng triệu hoán linh sủng của mình a. Đông Phương Mặc cười một tiếng. Linh sủng của ta là không có cách nào cùng ngươi linh sủng so sánh. Ta liền ngay cả ngươi linh sủng đều muốn. Một câu nói kia, thật đúng là Đông Phương Mặc có chút rõng rạc. Tất cả mọi người biết, lợi dụng tỏa hồn ngọc tỏa hồn linh sủng, trừ phi chủ nhân chủ động giải trừ, còn có chính là chủ nhân bỏ mình. Bằng không mà nói, căn bản không có khả năng khôi phục linh sủng tự do. Nhưng là bây giờ, Đông Phương Mặc dĩ nhiên nói ngay cả Hoàng Linh linh sủng đều muốn. Cái này là thế nào cái tình huống? Bởi vì Đông Phương Mặc vừa rồi trên đài cao thấy rất rõ ràng. Đó chính là dù nhưng cái này tay xuyên là nhiều như vậy tỏa hồn ngọc kết nối mà thành. Nhưng là cũng không có cái kia một viên tỏa hồn ngọc chân chính cùng cái này chín đầu sư tử thành. Lập chân chính tỏa hồn. Bởi vì Hoàng Linh căn bản cũng không có lựa chọn sống khóa hoặc là chết khóa quá trình. Cho nên, Đông Phương Mặc mới dám to gan nói ra lời nói mới rồi đến. Hoàng Linh thật giống như nghe được một cái rất buồn cười trò cười một dạng. Đông Phương Mặc, vậy ngươi có thể có biện pháp đem cái này chín đầu sư tử biến thành ngươi linh sủng sao? Liền ngay cả cái này chín đầu sư tử đều có chút khiếp sợ nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc. Đôi mắt bên trong thật toát ra một loại ánh mắt kỳ quái. Chỉ bất quá, Đông Phương Mặc cũng không có nhìn kỹ một chút cái này chín đầu sư tử. Đó là bởi vì hắn cũng là nhìn bất quá cái này chín đầu sư tử sở tác sở vi. Ngươi có dám hay không để ta thử một chút? Đông Phương Mặc hướng về phía trước bước ra một bước, đã đến đài cao biên giới. Chỉ bất quá ngữ khí vẫn là như vậy đạm mạc mà bình tĩnh dáng vẻ. Ta đi, cái này Đông Phương Mặc đây là muốn làm gì? Hắn sẽ không ngay cả cái này thường thức cũng không biết a. Hắn không có ngu ngốc như vậy a. Vừa rồi hắn không phải nói mình cũng có linh sủng sao? Tóm lại, tại Đông Phương Mặc nói xong câu đó về sau, mọi người cái gì cũng nói. Nhưng là Đông Phương Mặc lại đối với mấy cái này mắt điếc tai ngơ. Hoàng Linh, người nếu là không dám. Vậy ta cũng chỉ có thể cùng ngươi cứng rắn liều một phen. Chỉ bất quá, ngươi nếu là cảm thấy tại nhiều người như vậy trước mặt không dám đáp ứng. Cũng không phải là một chuyện rất mất mặt. Vậy liền, chấm ngoặc kép, tiểu tử, ngươi im miệng cho ta. Hoàng Linh còn chưa bao giờ nhận qua dạng này uy hiếp đâu. Ngươi thử một chút cũng không có vấn đề. Nếu là ngươi có thể đem cái này chín đầu sư tử từ trong tay của ta đoạt đi. Ta liền dùng ta tất cả cửu cung trạc đến cạnh tranh ngươi ngọc phiến. Ngươi nếu là không thể, liền đem cái này miếng ngọc cho ta. Ngươi có dám a? Hoa, chấm ngoặc kép, cái này ván cược thật đúng là có chút lớn. Nhưng là, mọi người lại thiên về một bên cho rằng, cái này đánh cược, Hoàng Linh là thắng chắc. Liền xem như từ mọi người thường thức tới nói. Đông Phương Mặc liền xem như đem cái này chín đầu sư tử săn giết. Giống như đều không hoàn toàn là hắn đi. Tiểu tử này đầu này là nước vào sao? Dám làm thành cái này đánh cược. Đông Phương Mặc lại cười nhạt một tiếng. Tốt, ta thật sự là bội phục ngươi dũng khí. Chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, Hoàng Linh mặt lạnh lấy nhìn xem Đông Phương Mặc. Chỉ bất quá cái gì? Sẽ không là ngươi đổi ý đi. Hoàng Linh. Liền xem như ngươi đổi ý, ta cũng sẽ không đổi ý. Ngươi không cảm thấy vừa rồi ngươi nói, giữa chúng ta tiền đặt cược, có chút không đúng đợi sao? Đông Phương Mặc nhàn nhạt, mí mắt đều không có nhấc nói. Làm sao không đối đợi? Hoàng Linh trong lòng thầm nghĩ, vừa rồi ngươi không phải liền là muốn trong tay của ta tất cả mọi thứ a? Đông Phương Mặc cười lạnh. Ta cũng không chỉ là muốn trên người ngươi tất cả cửu cung trạc, mà là muốn trên người ngươi tất cả mọi thứ. Ngươi có dám cược a? Hoàng Linh lúc này mới cúi đầu nhìn một chút, mới ý thức tới, Đông Phương Mặc tiểu tử này, dĩ nhiên như thế tham lam. Nhưng là, nhìn cổ tay bên trên tay kia xuyên, Hoàng Linh vẫn thật là muốn đánh cược một lần. Đây chính là tay không bắt sói cơ hội tốt a. Thế là, Hoàng Linh đã chậm rãi đem linh khí của mình tăng lên. Chỉ có cái này 9 đầu sư tử, không nhúc nhích nhìn xem Đông Phương Mặc, nhưng là, Hoàng Linh lại rất có lòng tin. Căn bản không quan tâm cái này 9 đầu sư tử trong lòng đang suy nghĩ gì. Đông Phương Mặc thì giương một tay lên, liền đem mình vừa mới bố trí cái này đạo cấm chế cho triệt bỏ. Nháy mắt, liền cảm nhận được Hoàng Linh cái kia vô tận uy áp. Nhưng là, Đông Phương Mặc có thể chỉ là hơi lung lay thân thể, liền đứng vững vàng, mà lại còn từng bước một đi hướng Hoàng Linh. Chỉ riêng là như thế một cái hành vi, liền để ở đây nhiều người như vậy cảm nhận được xấu hổ. Cái này Đông Phương Mặc, thật đúng là có chút thủ đoạn, có thể không đơn thuần là nói chuyện lời nói bản sự. Vậy mà tại một cái cấp 7 huyền quân trước mặt, dám rút lui như vậy rơi cấm chế đi tới. Hơn nữa còn dạng này không chỗ bận tâm hướng chỗ gần đi. Kỳ thật, Đông Phương Mặc đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Thời khắc này, hắn là không thể nào lại cất giấu thủ đoạn gì. Hắn đã sớm tăng lên mình trong huyết mạch lực lượng, đồng thời toàn lực thúc bắt đầu chuyển động, cũng khiến cho tu vi của hắn từ nguyên bản cấp 7 huyền tướng, lập tức nhảy lên tới cấp 3 huyền quân. Khi Hoàng Linh cảm nhận được cái này biến cố thời điểm, trong ánh mắt không do người phun trào ra một vòng khác biệt thần sắc. Nàng Hoàng Linh mặc dù cũng không phải là thuộc tại cái gì lớn tông môn, nhưng là, cái này kiến thức thế nhưng là không ít. Phóng nhãn toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục, đều không có mấy người có thể làm được ổn định tăng lên tu vi của mình. Liền xem như có chút luyện dược sư đang theo đuổi cái này cực hạn hiệu quả, nhưng là, luyện chế ra tới, toàn bộ đều là cấm dược. Muốn không có phản phệ, căn bản không có khả năng. Thế nhưng là, cái này Đông Phương Mặc vì cái gì liền có như thế thủ đoạn nghịch thiên đâu? Muốn nói luyện dược sư, người khác cảm thấy thần bí. Có thể Hoàng Linh có thể không cảm thấy thần bí. Bởi vì mình sư tôn Hoàng Hoa bà bà chính là một vị luyện dược sư. Thế nhưng là, cũng không thể tăng lên tu vi của mình a. Thời khắc này, lại dung không được Hoàng Linh có càng nhiều ý nghĩ, cũng không có thời gian để nàng đi phân tích cái gì. Đông Phương Mặc lực lượng thần thức tuôn ra động, trong lòng bàn tay nâng, là một cái rất phổ thông tỏa hồn ngọc. Hiện tại, hắn yêu cầu làm, là lợi dụng mình cấm chế chi thuật, đem cái này 9 đầu sư tử từ Hoàng Linh cái kia kỳ quái tay xuyên bên trong giải cứu ra. Sau đó, lợi dụng cái này tỏa hồn ngọc, để cái này 9 đầu sư tử thành vì linh sủng của mình. Dù nhưng quá trình này nói dễ, nhưng là chân chính làm, không có mấy người cảm thấy có hy vọng thành công. Không may, ngay tại Đông Phương Mặc tu là hơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.